mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, đệ 1383 chương thế thân. Xong, Du Bình phía trước cùng Tố Tân cùng nhau đã làm vài lần án tử. Hẳn là rất rõ ràng Tố Tân tính cách, một chương phúc hậu và vô hại nhà bên nữ tử bộ dáng. Thủ đoạn lại thập phần tàn nhẫn, tràn ngập mãnh liệt giết chóc hơi thở, mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa khách khí, lại bởi vì trong xương cốt lạnh nhạt, mà vĩnh viễn đều không thể tới gần, càng không nói đến đi vào nàng nội tâm ân ni nhưng là trước kia đều là nhằm vào án tử. Hơn nữa Tố Tân trên thực tế cũng là cái rất có chính mình nguyên tắc người. Cho nên ở chung xuống dưới cũng không cảm thấy cái gì. Mà lần này, Tố Tân như thế không chút khách khí mà đem hết thảy bình thản biểu tượng xé mở. Máu chảy đầm đìa mà nói hắn, làm Du Bình cảm giác chính mình cả người bị lột trần truồng mà hiện ra ở đối phương trước mặt. Nguyên lai chính mình ở đối phương trong lòng bất quá như vậy a. Hắn cực kỳ bi thương, vẫn luôn đều cùng cục đá sống nương tựa lẫn nhau. Hắn trăm cay ngàn đắng tích cóp tiền, chính là vì cấp cục đá đổi âm linh đan. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn chạng nếu điên cuồng mà chụp đánh chính mình ngực. Quát, ngoặc kép, không, không cần, ta không cần ngươi cho ta nguyên châu. Ta không cần, Liễu Nhiên tuy rằng trong lòng có chút ai này bất hạnh giận này không tranh. Nhưng là giờ phút này nhìn đến Du Bình bộ dáng, mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là chính mình sư huynh duy nhất đệ tử a. Trong lòng không khỏi mềm mại xuống dưới, đang muốn an ủi hắn khi, Tố Tân lạnh lùng mà nói, ngươi muốn hay không đều là chính ngươi sự tình, chính ngươi liền có thể làm quyết định, không cần cố tình nói cho chúng ta biết, nếu ngươi không biết như thế nào không cần Nguyên Châu nói. Ta có thể miễn phí nói cho ngươi, ngươi chỉ cần dùng ý niệm liền có thể đem kia nguyên châu từ của ngươi tâm mạch thoát ly ra tới. Đến nỗi hậu quả sao? Chính ngươi là đã qua 30 người trưởng thành rồi, không cần cảm thấy chính mình vẫn là cái tiểu hài tử người khác muốn khuyên ngươi che chở ngươi. Cũng không cần cảm thấy người khác đều là cha mẹ ngươi cho nên liền có nghĩa vụ giúp ngươi. Sau này như thế nào? Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Liễu Nhiên nhìn Phiêu Nhiên rời đi Tố Tân. Lại nhìn xem trên mặt đất ngốc lăng Du Bình, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Tuy rằng Tố Tân lời nói có chút trọng, nhưng là, lời này cũng không có gì tật xấu. Dựa vào cái gì cảm thấy nhận thức trở thành bằng hữu người khác liền có nghĩa vụ. Liền theo lý thường hẳn là đối với ngươi phụ trách đến cùng. Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, đột nhiên có loại vân đạm phong khinh cảm giác, bất giác chung, nàng phát hiện chính mình tâm cảnh thế nhưng tăng lên một cái cảnh giới. Trải qua lần này đại kiếp nạn, nàng cũng nhu cầu cấp bách phải hảo hảo bế quan lĩnh ngộ tu luyện. Nàng đem chính mình tay áo càn khôn trung còn dư lại đan dược cùng mấy chương linh phù đều để lại cho Du Bình, sau đó cũng rời đi. Nàng đuổi kịp Tố Tân, thật sâu vái chào rốt cuộc, lần này cảm ơn ngươi. Liễu Nhiên cảm thấy thực xin lỗi, tình huống lần này thật sự là quá nguy hiểm, nàng trong lòng vẫn luôn có chút hối hận đem đối kéo xuống nước. Bất quá hiện tại nói này đó quá muộn, lại nói không khỏi có vẻ quá làm ra vẻ, cho nên thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ còn lại có cảm ơn, hai chữ. Tố Tân nói. Đây là duyên phận, nếu ta không có ở chỗ này nói, như vậy ta khẳng định cũng ở địa phương khác làm khả năng so lần này càng thêm nguy hiểm sự tình. Cho nên không cần chú ý, Tố Tân dừng một chút. Biểu tình rất là trịnh trọng nói thật, nhận thức ngươi là ta Tố Mộ vinh hạnh, mặc kệ khi nào, nếu là có yêu cầu, nếu là còn nhớ rõ ta nói, cứ việc tìm ta, ân. Nếu là khi đó ta vừa lúc có rảnh nói chắc chắn tiến đến, kỳ thật Tố Tân là tưởng hứa hẹn một câu. Về sau có chuyện cứ việc tìm ta, định không chậm lại, những lời này, chính là tới rồi bên miệng liền biến thành như vậy lắp bắp. Chủ yếu là sợ chính mình đem nói đến quá chết, không có chính mình lui về phía sau không gian, Liễu Nhiên nghe xong Tố Tân nói. Đột nhiên, vèo, một ngụm cười ra tới. Quả thật là Tố Tố phong cách a. Sang sảng mà đáp, hảo, vậy một lời đã định. Tố Tân cũng phi thường trịnh trọng gật đầu. Ân, một tiếng, sau đó đem một chương đưa tin phù đưa cho đối phương. Liễu Nhiên đôi tay tiếp nhận linh phù, trong lòng vô cùng cảm khái. Lúc này đây, tuy rằng nàng sau lại thực hối hận đem Tố Tân kéo xuống nước. Nhưng là không thể không nói, nếu là không có đưa tin phù, nàng cùng Du Bình chỉ sợ đã. Liễu Nhiên trịnh trọng mà đem linh phù thu lên, hai người lưu luyến chia tay. Đại đạo muôn vàn, thiên hạ như thế to lớn, về sau lại gặp nhau không biết ra sao năm tháng nào. Hoặc là nói, cũng không biết ở sinh thời còn có thể không tái kiến. Bất quá, lại sau lại Tố Tân không còn có thu được Liễu Nhiên phát tới đưa tin phù. Liễu Nhiên sau khi trở về liền bắt đầu bế quan. Kinh này một kiếp tu vi đại trướng. Bất quá, đại khái tựa như nhất bà như vậy. Đối với lên trời giống nhau đại đạo mà nói. Chỉ sợ muốn tại đây một đời tu thành chính quả còn thực khó khăn. Nếu kiếp này vô pháp, kia liền đã tu luyện thế đi. Vì thế Liễu Nhiên liền dốc lòng băng nhân nhóm giải quyết án tử. Tích góp công đức, sau lại chính thức thu một cái đệ tử. Cái này đệ tử kỳ thật phía trước Tố Tân cũng là nhận thức. Chính là cái kia bởi vì rất nhiều lần ở đại nghĩa cùng tiểu ái, chi gian. Trượng phu đều lựa chọn đại nghĩa mà bị xem nhẹ thê tử. Cửu nương, tuy rằng đối với tu luyện một đường, 9 năm mặc kệ là tư chất còn nhiều năm linh chờ các phương diện đều không phải tốt nhất. Duy độc nàng tính tình này thực hợp Liễu Nhiên khẩu vị. Cẩn thận truyền thụ nàng đạo pháp, sau lại cửu nương không phụ sở vọng, ở một phương cũng phi thường có danh vọng, đem phi vân đạo quan phát dương quang đại, đến nỗi Tố Tân đưa cho Liễu Nhiên đưa tin phù, tắc bị coi như trấn quán chi bảo giống nhau, một thế hệ mà truyền thừa đi xuống, lưu lại di huấn, nếu không phải gặp phải đạo quan tai họa ngập đầu, không thể dễ dàng vận dụng, này là lời phía sau. Lại nói Tố Tân trải qua lần này án kiện chung vài lần đều thiếu chút nữa chết. Mấu chốt là cuối cùng còn không thể hiểu được cùng một cái đại tông phái có một ít liên lụy. Tuy rằng căn cứ mấy cái tiểu đồng bọn nhi nhóm phân tích. Cảm thấy mạng nhỏ tạm thời vô ngu, nhưng là Tố Tân lại há là cái loại này yêu cầu người khác bố thí rũ lòng thương mà cầu sống người. Cho nên nhất định phải ở đối phương tìm được chính mình phía trước. Có bảo mệnh thủ đoạn, bối rức bảo tàng, bị Tố Tân lại lần nữa đề thượng nhật trình, bất quá tại đây phía trước, nàng còn muốn đi thực tiễn một cái ước định, phía trước nàng ở tra tìm về thổ bao thôn tin tức. Kia chủ bạc đại nhân khuynh lực tương trợ, còn giúp hắn tìm được năm đó đã từng đến quá thôn người bán hàng rong hậu đại. Từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều thôn bị hủy diệt tin tức. Đối nàng sau lại trợ giúp phi thường đại, có thể nói, đúng là bởi vì này đó tin tức, làm nàng mới có thể so dĩ vãng đều càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, mới có thể phát hiện kết giới, mới có thể đi bước một kéo tơ lột kén toàn thân mà lui. Ân tình này, nàng cần thiết đi còn, lúc trước chủ bạc làm nàng sự tình xong rồi sau tìm nàng tiến đến. Cho nên... Tố Tân chờ thân thể thoáng khôi phục sau liền chuẩn bị đi trước Lâm Tây huyện. Tố Tân véo chuẩn thời gian, là ở buổi sáng đuổi tới huyện nha, tìm được Lý Chủ Bạc. Lý Chủ Bạc nhìn đến Tố Tân, vội vàng mà đón lại đây. Không nghĩ tới như vậy đại sư lại là bởi vì lúc trước chính mình một câu. Thật sự sẽ đến, Tố Tân quan sát Lý Chủ Bạc, đối phương trên người cũng không có cái gì không ổn. Còn có một tia tạo hóa chi lực, cho nên ngày thường hẳn là cũng là một cái rất có đức hạnh người. Nói thẳng nói, không biết đại nhân có chuyện gì? Thỉnh nói thẳng đó là, hết chương.